Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1704, chương 1730. Lần này tính ngươi vận khí tốt, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, không đợi Vương Man cho hắn trả lời chắc chắn, hắn tự hướng phía Vương Man giết đi qua. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, trên thân bộc phát ra một cỗ lôi uy, dần hiện ra từng đạo lôi đình hồ quang điện. Tại Mạc Thanh Vân tới gần Vương Man lúc, những này bá đạo lôi đình hồ quang điện, trong nháy mắt hướng phía Vương Man oanh kích mà đi. Đứng trước những cái kia lôi đình hồ quang điện công kích, Vương Man lập tức xuất thủ ngăn cản, huy động lên trong tay một đôi cự chùy. Cự chùy tại Vương Man huy động dưới, lập tức tỏa ra chướng mắt kim mang, như là hai đầu kim mang tại xoay chuyển. Thiên địa kim hải, hai đầu kim long theo song chùy bên trên bay ra, liền vờn quanh tại Vương Man bên ngoài cơ thể, hình thành một mảnh to lớn kim sắc hải dương. Kim hải hình thành, liền bốc lên ra một cỗ kinh khủng hải lãng, như là hồng hoang mãnh thú vọt tới lôi mang. Phanh phanh phanh, lôi mang cùng hải lãng va chạm dưới, lập tức phát ra từng đạo tiếng nổ lớn, sinh ra một cỗ kinh khủng khí lãng. Lôi mang tán loạn, hải lãng bạo liệt, lập tức thiên địa biến sắc, liền không gian đều lắc lư. Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu động tĩnh quá lớn, rất nhanh liền đưa tới người bên ngoài chú ý, hấp dẫn một đám người đến đây người xem. Đối với những người khác đến, Mạc Thanh Vân hai người đều không có để ý, toàn tâm chìm vào trong chiến đấu. Mạc Thanh Vân đi vào Vương Man cách đó không xa, hắn chính là hai tay kết động, bóp ra một cái thủ ấn chỉ hướng Vương Man, lôi long thiết thiên trảm. Tại Mạc Thanh Vân chỉ một cái dưới, hai cái to lớn lôi điện vũ rực, liền tại trước người hắn ngưng tụ mà thành, lôi điện vũ rực ngưng tụ mà thành, liền hóa thành hai đạo lưu quang, điên cuồng đối Vương Man cát, kim thân bất diệt giáp. Đứng trước hai cái vũ rực không ngừng oanh kích, Vương Man cũng không dám tại lưu thủ, trực tiếp đem trong tay song chùy ném ra. Hai cái cự chùy thoát ly Vương Man trong tay, bọn chúng chính là kim quang đại thịnh, hình thái phát sinh một chút biến hóa. Chỉ chốc lát, hai cái này cự chùy tự biến thành áo giáp, đem Vương Man che phủ cực kỳ chặt chẽ, nghĩ không ra hắn song chùy lại có công kích cùng phòng ngự hai loại hình thái. Nhìn thấy Vương Man song chùy dáng vẻ biến hóa, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, đối với cái này cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng tự bình thường trở lại. Dùng Vương Man loại này tu vi, có mấy món pháp bảo cường đại, đây cũng là phi thường bình thường. Đem trong lòng kinh ngạc bình phục, Mạc Thanh Vân liền khống chế hai cái lôi điện vũ rực, không ngừng đối Vương Man oanh kích. Keng keng keng, tại Mạc Thanh Vân điên cuồng oanh kích dưới, từng đạo kinh thiên tiếng nổ lớn truyền vào trong tai của mọi người. Đồng thời, tại Mạc Thanh Vân điên cuồng công kích đến, cũng sinh ra một cỗ kinh khủng bão táp linh lực. Những linh lực này phong bão xuất hiện, liền đem Vương Man nuốt mất, điên cuồng đối Vương Man ngoài thân áo giáp đánh thẳng vào. Bất quá, Vương Man bên ngoài cơ thể áo giáp tựu cùng con rùa xác đồng dạng, bất luận như thế oanh kích đều không phá nổi nó. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, trong ánh mắt toát ra vẻ trào phúng. Vương Man, cho dù ngươi đem chính mình biến thành con rùa, hôm nay ta cũng sẽ cậy mở vua của ngươi tám xác. Nhìn xem bị kim giáp bao lấy Vương Man, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, mở miệng đối Vương Man châm chọc. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lần nữa đối Vương Man xuất thủ oanh kích. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng xuất thủ oanh kích, lôi đình vũ rực phía trên quang mang bắt đầu chậm rãi mở đi. Tại lôi đình vũ rực quang mang ảm đạm lúc, Vương Man ngoài thân kim giáp bên trên quang mang cũng là một chút xíu ảm đạm xuống. Hừ, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nhìn thấy Vương Man bên ngoài cơ thể kim giáp quang mang ảm đạm, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hí ngược nụ cười, động tác trên tay không ngừng chút nào. Phong ấn chi môn, huyết mạch áp chế, một cái mini bản quang môn cực tốc theo Mạc Thanh Vân trong tay bay ra, trong nháy mắt đánh vào Vương Man thể nội, lọt vào quang môn võ hồn công kích. Vương Man khí thế bắt đầu trở nên hỗn loạn, tiếp theo tựu một chút xíu suy yếu xuống tới. Chỉ chốc lát, Vương Man khí thế tựu theo đạo thành kỳ đỉnh phong rơi xuống đến dưỡng đạo kỳ đỉnh phong tình trạng. Sao, tại sao có thể như vậy? Phát hiện chính mình tu vi bị suy yếu, Vương Man hoảng sợ kêu to, trong giọng nói hiện đầy kinh hoàng chi ý. Một màn này với hắn mà nói thật sự là quá quỷ dị. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân không sử dụng hoang cổ thần binh, thực lực cũng là dạng này cường đại. Nếu là Mạc Thanh Vân vận dụng hoang cổ thần binh, thực lực của hắn lại nên cỡ nào cường đại, chẳng phải là vài phút miểu sát hắn Vương Man. May mắn tiểu tử kia khinh thường, một mực không có sử dụng hoang cổ thần binh, không phải ta chỉ sợ sớm đã bị hắn chém giết. Gặp Mạc Thanh Vân vẫn không dùng tới hoang cổ thần binh, Vương Man trong lòng sinh ra một cỗ vẻ may mắn, đầu óc nhanh chóng chuyển động, nói nhất định phải tại tiểu tử này vận dụng hoang cổ thần binh trước đào tẩu. Bằng không, một khi hắn vận dụng hoang cổ thần binh, ta thật tựu không có cơ hội trốn. Vương Man đang kinh hoàng phía dưới, trong đầu nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến như thế nào theo Mạc Thanh Vân trong tay thoát hiểm. Đối với Vương Man ý nghĩ trong lòng, Mạc Thanh Vân là tuyệt không biết được, vẫn như cũ không nhanh không chậm đối Vương Man oanh kích. Từ trước mắt tình huống đến xem, ta thi triển song long phá không dực lực công kích, còn không đả thương được đạo thành kỳ cường giả. Đối Vương Man công kích một hồi, Mạc Thanh Vân đối với mình công kích uy thế có một thứ đại khái nhận biết. Kể từ đó, nếu là không sử dụng hổ phách cùng xạ thần cung, hắn là không cách nào đánh giết Vương Man. Biết được chính mình không cách nào đánh giết Vương Man, lại rõ ràng công kích của mình uy thế, Mạc Thanh Vân cũng liền không đúng Vương Man xuất thủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không còn xuất thủ, Vương Man chính là giấu trong lòng hoảng sợ tâm tình, đem bên ngoài cơ thể phòng ngự kim giáp bỏ, đem phòng ngự chính mình kim giáp bỏ. Vương Man không dám có nửa điểm do dự, lập tức hóa thành một vệt kim quang chạy. Hắn không chạy không được a. Hắn cũng không thể cam đoan Mạc Thanh Vân ngừng đối với hắn công kích, có phải hay không cùng hắn chơi chán. Nếu như là Mạc Thanh Vân chơi chán, dự định tế ra hoang cổ thần binh, cái này coi như đùa đại phát. Bởi vậy, hắn vẫn là trước trốn vi diệu, những chuyện khác đằng sau lại nói. Vương Man chạy trốn, tiểu tử này không có tế ra hoang cổ thần binh, đều đem Vương Man đánh cho chạy, thật sự là quá kinh khủng. Vừa rồi hắn kia một thức thần thông đã có thể so với đạo thành kỳ cường giả công kích, thật sự là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Vẻn vẹn kim tiên cảnh tu vi, chiến lực lại có thể so với đạo thành kỳ cường giả. Gia hỏa này chỉ sợ so kiếm thương còn kinh khủng hơn, tương lai thành tựu không thể đánh giá. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần biểu hiện này, trong lòng mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Cùng Mạc Thanh Vân kéo ra cự ly, đối với mọi người hành động này, Mạc Thanh Vân cũng không có đi để ý tới. Nhìn xem thời gian dần trôi qua trốn xa Vương Man, nói, lần này tính ngươi vận khí tốt, xạ thần cung cùng hổ phách đều ngủ say, lần sau coi như sẽ không như thế may mắn. Đem ánh mắt theo Vương Man trên thân thu hồi, Mạc Thanh Vân liền hướng buồng nhỏ trên tàu chỗ sâu bay đi, tìm kiếm đại gia trong miệng thần châu tộc di bảo. Bởi vì kiến thức đến Mạc Thanh Vân cường đại, một số người trên đường gặp được Mạc Thanh Vân lập tức cùng Mạc Thanh Vân kéo ra cự ly. Xem bọn hắn dạng này cử động, tựa hồ là sợ chính mình chọc giận Mạc Thanh Vân, bị Mạc Thanh Vân xuất thủ diệt sát. Thấy không có người đến quấy rối chính mình, Mạc Thanh Vân cũng rơi vào cái thanh nhàn tự tại, có thể an tâm tìm kiếm thần châu tộc di bảo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.